Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1683, chương 1683, thần cấp tuyệt học. Thứ năm thí luyện tháp không gian bên trong. Hai bóng người chính giữa không trung điên cuồng chiến đấu. Mỗi một lần va chạm, đều như là quần tinh trụy lạc, bộc phát ra uy lực kinh khủng. Liền xem như quy chân cảnh tu luyện giả tại trận gió lốc này bên trong, đều sẽ bị trong nháy mắt xé rách, chết không toàn thây. Thống khoái, Hạ Bình hét lớn một tiếng, huyết mạch sôi trào. Hắn khó được có cơ hội cùng thánh nhân hình chiếu chiến đấu, mà lại đối phương vẫn là đè thấp đến chính mình cảnh giới, tương đương với cùng đi hắn ma luyện. Đây chính là hiếm thấy kỳ ngộ. Chớ đừng nói chi là bàn cổ thánh nhân, càng là không phải bình thường thánh nhân. Pháp lực vô cùng, thần thông vô hạn, thủ đoạn càng là tầng tầng lớp lớp, là nhất tôn tương đương đáng sợ võ giả. Tại bàn võ thánh nhân hình chiếu ma luyện dưới, trên người hắn địa ngục kim ô tế bào cấp tốc giải phong. Trên thân khoảng chừng 900 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào giác tỉnh, nhượng trong cơ thể hắn sinh ra vô cùng năng lượng, càng đánh càng hăng. Thời cơ, đột nhiên, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Chiến đấu thời gian dài như vậy, hắn rốt cục xem hiểu bàn vũ thánh nhân khắp nơi sơ hở. Hưng phấn không thôi, thân hình hắn lấp lóe, lấn trên người, cũng là nhất quyền. Một quyền này kinh thiên động địa, ẩn chứa hình xoắn ốc lực, xuyên thấu lực, có được thánh nhân vận luật, rắn rắn chắc chắc đánh vào bàn vũ thánh nhân trên thân thể. Đông, một chút, bàn võ thánh nhân hình chiếu trong nháy mắt tán loạn, hóa thành hư vô. Thắng, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn cùng bàn vũ thánh nhân trọn vẹn đánh nửa ngày thời gian. Mặc kệ là tinh thần cùng pháp lực lượng tiêu hao đều đạt tới kinh người trình độ. Hiện tại rốt cuộc tìm được sơ hở, đánh tan bàn võ thánh nhân hình chiếu. Nói thật, đây là hiếm thấy cường địch, nhượng hắn được ích lợi không nhỏ. Chúc mừng thí luyện giả vũ vô địch, thông qua tầng thứ 5 thí luyện tháp. Lúc này, thí luyện tháp thanh âm truyền tới. Oanh, tiếp theo, một đạo năng lượng trụ hạ xuống tới, cấp tốc ngưng tụ thành bàn vũ thánh nhân thân ảnh. Hắn đứng tại Hạ Bình trước mặt, con mắt như là hàng tinh đồng dạng lóe sáng, thâm bất khả trắc, đến tột cùng là bao nhiêu năm trôi qua, rốt cục có người có thể tiếp nhận lão phu truyền thừa. Bàn võ thánh nhân hình chiếu vui mừng nhìn, lấy Hạ Bình, chẳng lẽ còn sót lại bảo vật gì? Hạ Bình rất là hiếu kỳ, dò hỏi. Bàn vũ thánh nhân vuốt vuốt hoa râu trắng, nói: đến ta muốn đem toàn bộ bảo vật đều lưu lại, thế nhưng là thượng cổ cùng thâm uyên yêu ma nhất chiến, dung không được lùi bước nửa phần, không chết tức sinh, thể vẫn lạc, trên thân bảo vật cũng toàn không có, bất quá bảo vật cũng chỉ là vật ngoài thân, chỉ cần có đầy đủ thực lực, bảo vật gì không thể đắc thủ a, cho nên lão phu lưu lại suốt đời võ đạo tuyệt học. Đây cũng là một môn thành tựu lão phu thần cấp tuyệt học. Vừa dứt lời, hắn vung tay lên, lúc này từ giữa hư không rơi xuống một khối bàn đá. Chỉ gặp khối này bàn đá phía trên điêu khắc rất nhiều cổ lão văn tự, tựa hồ ẩn chứa một thiên cổ lão chân kinh, có được không thể tưởng tượng lực lượng, cùng vô thượng chân lý. Hạ Bình tập trung nhìn vào. Khối này bàn đá tiêu đề viết vài cái chữ to: bàn vũ chân kinh. Đây chính là lão phu cả đời sở học. Hiện tại toàn bộ giao cho ngươi. Ngày sau ngươi thu hoạch được cái gì thành tựu, cũng toàn bộ nhờ cá nhân ngươi. Bàn võ thánh nhân hình chiếu mỉm cười. Ba một chút, nói xong những lời này. Không đợi Hạ Bình nói cái gì, hắn hư ảnh trong nháy mắt tán loạn. Tựa hồ hoàn thành chính mình tâm nguyện, bởi vậy hắn hình chiếu cũng liền biến mất. Tích, đúng vào lúc này, hệ thống thanh âm truyền tới. phát hiện một bộ thần cấp võ học bàn vũ chân kinh. Xin hỏi chủ ký sinh phải chăng cần phải tiếp nhận truyền thừa? Cái này cần 30 cừu hận tinh. Quả nhiên là thần cấp tuyệt học. Hạ Bình gật gật đầu. Cái này cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Bàn vũ thánh nhân mạnh mẽ như thế. Trên thân nhất định là đạt được một thần cấp võ học. Cho nên tu vi võ học kinh thiên động địa. Xem ra hắn lần này thí luyện thật là lớn mạnh. Mà lại hắn cũng hết sức tò mò bàn vũ thánh nhân cường đại huyền bí. Chỉ là 30 cừu hận tinh đối với hắn mà nói. Cũng không tính là gì. Tiếp nhận, nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức mở miệng nói. Quanh khối này bàn đá lập tức sáng lên. Tựa hồ bị một cỗ thần bí lực lượng cấp tốc luyện hóa. Hóa thành một cỗ tin tức chảy. Hóa thành một đạo bạch quang. Tràn vào qua Hạ Bình chỗ sâu trong óc. Lúc này, hắn cảm giác được chính mình chỗ sâu trong óc thêm ra một mảnh thần bí cổ lão kinh văn. Phảng phất có cổ lão đại năng tại niệm kinh. Mỗi một câu đều đại biểu cho đại đạo chân đế. Gây nên hắn huyết mạch chấn động. Thì ra là thế. Sau nửa canh giờ, Hạ Bình lộ ra giật mình sắc. Hắn rốt cục tiếp nhận loại này truyền thừa. Lĩnh ngộ bàn vũ chân kinh chân lý. Mà bàn vũ chân kinh ngay từ đầu cùng khác võ học không có khác nhau quá nhiều. Nhưng là từ quy chân cảnh bắt đầu liền không giống nhau. Nó là một môn càng là đến hậu kỳ. Quy lực liền càng khủng bố hơn tuyệt học. Tu hành môn tuyệt học này. Đạt tới quy chân cảnh thời điểm. Liền có thể phân liệt nguyên thần. Có thể ngưng tụ ra 9 cái nguyên thần. Ngưng tụ ra 9 cái tử phủ không gian. Dung nạp bàng bạc pháp lực. Phải biết mặc kệ có thiên tư nhiều yêu nghiệt sinh linh. Cả một đời cũng chỉ có một nguyên thần. Một cái tử phủ không gian. Đương nhiên bởi vì tư chất, tu luyện công pháp, tư nguyệt chờ một chút quan hệ. Cũng dẫn đến tử phủ không gian cùng nguyên thần lớn nhỏ không đều. Có lẽ có ít nghiệt chủng tộc có thể có được 2 cái. Hoặc là 3 cái nguyên thần. Bất quá đó cũng là chủng tộc thể chất quan hệ. Nhưng là bàn vũ chân kinh không giống nhau. Nó có bí pháp có thể phân liệt nguyên thần. Mỗi một cái nguyên thần đều cùng thể một dạng. Nhượng thể nội có được 9 cái tử phủ không gian. Vẻn vẹn là như thế này, liền có thể nhượng tu luyện bàn vũ chân kinh tu luyện giả trên thân pháp lực là tầm thường tu luyện. Giả 9 lần trở lên, thậm chí 9 cái nguyên thần lẫn nhau dung hợp, cấp tốc lớn mạnh, âm dương giao nhau, cũng sẽ dẫn đến mỗi một cái nguyên thần so tầm thường tu luyện giả cường đại gấp 10 lần. Tính như vậy, bàn vũ thánh nhân pháp lực tối thiểu là cùng giai tu luyện giả gấp 100 lần trở lên. Có thể tưởng tượng bàn vũ thánh nhân khủng bố chỗ. Tuyệt đối là siêu phàm thoát tục. Nếu như cùng bàn vũ thánh nhân đánh lâu dài. Dù cho mệt mỏi chết địch nhân. Cũng không giết chết hắn. Bất quá môn tuyệt học này tuy nhiên cường đại. Nhưng là muốn tiến hành tu hành cũng cực kỳ khó khăn. Đối tư chất yêu cầu cực cao, đặc biệt là đối linh hồn lực lượng yêu cầu cực cao. Nếu như linh hồn lực lượng không siêu việt tuyệt đại bộ phận sinh linh lời nói, căn liền không đạt được tu luyện yêu cầu, muốn tu luyện thành công cũng là chuyện không có khả năng. Đương nhiên trừ linh hồn lực lượng bên ngoài, thân thể cũng phải đủ cường đại, bằng không linh hồn quá mức cường đại, liền sẽ no bảo thân thể. Cả hai không thể thiếu, nhất định phải đạt đến đỉnh điểm độ cao. Cho nên, bàn vũ thí luyện tháp thí luyện nội dung mới sẽ như thế khó khăn. Viễn siêu còn lại thí luyện tháp, bởi vì đây là bàn vũ thánh nhân vì tìm kiếm mình truyền nhân mà thiết trí xuống tới. Tự nhiên vượt mức bình thường, từ thượng cổ thời đại cho tới hôm nay, cũng chỉ có Hạ Bình tài năng thông qua bàn vũ thánh nhân thí luyện. Mà lại đây cũng là có duy nhất tính, một khi thông qua, người khác liền không có cơ hội tìm được. Cái này kiếm bộn, Hạ Bình nắm tay đầu, đạt được bàn vũ chân kinh, tuyệt đối làm cho hắn chiến đấu lực đột nhiên tăng mạnh. nâng cao một bước, mà lúc này, bởi vì Hạ Bình thông qua tầng thứ 5 thí luyện tháp quan hệ, thí luyện tháp bên ngoài lại là vỡ tổ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục